Trong không gian thần bí, tất cả mọi người đều là hơi ngơ ngẩn. Khi mấy đạo tinh hồn chi lực gần như cùng lúc đó từ nơi này mặt quái dị trên bàn cờ lướt qua, sau đó từng cái sắc mặt không nén nổi đều là đại biến. Yến Nam Thu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nói, hảo năng lượng kinh khủng dao động, nóng lên run lên, nhất hỏa một mạch, đem hai loại hoàn toàn đối lập đồ vật mạnh mẽ dung hợp một chỗ. Cho nên sản sinh uy lực kinh người phá hư chi lực. Hắn là làm sao làm được? Vương Thiên Bói trong con mắt có đến quang mang lấp lóe. Đây, thật giống như ám hợp đạo âm dương. Âm dương hợp nhất, chẳng lẽ nói hắn tuổi còn nhỏ, đã lĩnh ngộ đạo âm dương? Không có khả năng, họ Long cao thủ toàn thân kim quang vậy mà đều đã biến mất. Lộ ra hắn chân thực mặt mũi, một cái già nua giống như vỏ cây một loại phủ đầy nếp uốn mặt. Lúc này đang chăm chú nhìn này mặt bàn cờ, tự lẩm bẩm, thế gian này, hết đối với không có người có thể làm được đem âm dương hợp lại làm một. Không có ai, ở đây đều là cao thủ chân chính, bọn họ tu luyện cuộc đời càng là hao phí năm tháng rất dài. Nhãn giới hiểu biết đều vượt qua xa những người khác có thể so sánh. Cho nên tự nhiên biết rõ, Tần Tinh hiện tại làm, mấy có lẽ đã lật đổ hắn chúng ta đối với tu hành nhận thức. Tuy rằng cũng có người thử qua cùng Tần Tinh một dạng cách làm, nhưng lại căn bản không có một người chân chính thành công qua. Đang lúc này, Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hư không, thoạt nhìn giống như là đang nhìn chăm chú đây trong không gian thần bí mọi người giống nhau. Hơn nữa chậm, rãi mở miệng nói ra bốn chữ, diệt phạt kỳ bản. Đây là hôm nay Tần Tinh, tại cường đại nhất dưới trạng thái, có khả năng thi triển ra nhất thực lực mạnh mẽ một đòn. Diệt phạt kỳ bản. Lúc trước liền thân là tinh hầu Ma Vân đảo đảo chủ Trịnh Vũ Vinh, đều là dưới một kích này triệt để tan thành mây khói. Mà hôm nay tuy rằng Tần Tinh đối mặt địch nhân vượt qua 200 người, nhưng mà hắn có lòng tin, có thể bằng vào một chiêu này, đồng dạng để bọn hắn hóa thành hư không. Lúc này, những cái kia khoảng cách diệt phạt kỳ bàn gần đây mọi người đã cảm nhận được tích chứa trong đó năng lượng kinh khủng, mặc dù có lòng muốn chạy trốn, nhưng lại không ngăn được sau lưng mọi người đẩy chen chúc. Mắt thấy khoảng cách bàn cờ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mãi đến oanh một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc vang rồi. O sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.